Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, ngàn vạn. Theo liên tục mấy lần luyện tập, Triệu Diệu đã trong lòng hiểu rõ. Hắn lúc này không còn là đi qua một lần thời gian ngưng giải quyết tiểu cầu, mà là liên tục 3 lần 1 giây thời gian ngưng gảy tiểu cầu. Đây cũng là Triệu Diệu không ngừng luyện tập sau phát hiện bí quyết. Triệu Diệu thời gian ngưng hết thảy có 3 giây. Nói là kéo dài 3 giây. Để nguội 3 giây. Nhưng ở hắn nếm thử dưới. Nhưng thật ra là kéo dài bao lâu? Liền muốn để nguội bao lâu? Chỉ bất quá thời gian dài nhất là 3 giây đồng hồ. Hiện tại hắn đem thời gian ngưng năng lực chia làm 1 giây đồng hồ 1 giây đồng hồ thi triển về. Sau, liền có thể thi triển 1 giây. Để nguội 1 giây. Nếu như vậy, liên tục thời gian ngưng 3 lần hắn ắt có niềm tin quyết định tiểu cầu vị trí. Trong đó 2 lần trước chậm lại tiểu cầu tốc độ cùng xác định phương hướng. Một lần cuối cùng thì là giải quyết dứt khoát. Quyết định tiểu cầu cuối cùng vị trí. Sau đó lại tại chiếu bạc bên cạnh đứng hơn nửa giờ. Triệu Diệu thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Gần như có thể 100% xác định tiểu cầu dừng lại vị trí về sau. Lúc này mới dự định bắt đầu đặt cược. Mà lúc này một bàn này luân bàn cược trên chiếu bạc. Chỉ còn lại có một người đàn ông tuổi trung niên cùng một người trung niên phụ nữ. Nam tử trung niên giống như có lẽ đã thua rất nhiều tiền. Hai mắt đỏ bừng. Trong mắt tất cả đều là tơ máu. Tựa hồ là xem ai đều không vừa mắt. Hắn nhìn lướt qua một bên vẫn đứng bất động Triệu Diệu. Không nhịn được nói. Tiểu tử, người đến cùng xuống không được chú. Không đặt cược xem cái dám a. Thấy lão tử tâm phiền. Triệu Diệu cười một cái nói. Bên dưới a, làm sao không xuống. Nói, hắn đã đem 10 cái 1 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở 15 phía trên. Thấy Triệu Diệu động tác, chia bài cùng trung niên nam nữ trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng mà cũng chỉ là một vẻ kinh ngạc mà thôi. 10 vạn khối tại Ma Cao cược trên trận, liền cái bọt nước cũng không tính. Chỉ bất quá có người đem hắn toàn bộ đặt ở luân bàn đánh cược một cái mã số lại là hiếm thấy mà thôi. Bên trong nam tử nói ra, tiểu tử, người điên rồi đi, ép dãy số, chết cũng không biết chết như thế nào. Đang khi nói chuyện, hắn lại bỏ ra 5.000 thẻ đánh bạc, ta ép 1 đến 12. Một bên khác trung niên nữ tử cũng đặt cược, ta ép nhỏ đơn, 3 người đều hạ xong chú về sau. Chia bài đem ngà voi tiểu cầu đặt vào luân bàn sườn trên vách đá. Sau đó bỗng nhiên đẩy tiểu cầu. Tiểu cầu liền tại 3 người nhìn soi mói dọc theo chắc bích xoay tròn. Mắt thấy tiểu cầu nhấp nhô tốc độ càng ngày càng chậm. Triệu Diệu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cầu. Trên sống lưng đã có mồ hôi lạnh lưu lại. Sau một khắc, hắn đã phát động lần thứ nhất thời gian tạm dừng. Bỗng nhiên vươn tay ấn xuống một cái tiểu cầu. Thời gian khôi phục lưu động. Tiểu cầu tốc độ vừa giảm. Đụng vào kim loại tấm tre phía trên bắt đầu bắn ngược. Triệu Diệu lần nữa dừng lại thời gian. Lại một nhóm làm. Lần này kích thích. Tiểu cầu hướng thẳng đến 15 phương hướng vọt tới. Mắt thấy tiểu cầu tại 14, 15, 16 phía trên vừa đi vừa về nhảy lên. Đem tiểu cầu lướt qua số 15 phía trên trong nháy mắt. Triệu Diệu đã phát động lần thứ 3 thời gian ngưng. Một hơi đem nắm tiểu cầu. Đem một mực đặt tại số 15 bên trên. Thời gian một lần nữa trôi qua. Mà giờ khắc này Triệu Diệu trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Nhìn xem dừng lại tại số 15 lên tiểu cầu. Hắn bỗng nhiên thở ra một hơi tới. Một bên khác, trên chiếu bạc trung niên nữ người đã phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nam tử trung niên cũng là gương mặt không thể tin. Ta dựa vào, thật trúng, một bồi 35. Đó không phải là trực tiếp thắng 350 vạn. Chia bài trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng mà lại cũng không có thất thố. Đối với trong sòng bạc một đêm chợt dầu đổ khách, hắn cũng coi là gặp quá nhiều. Chỉ thấy chia bài là lễ phép nhìn về phía Triệu Diệu. Hỏi, tiên sinh, người là muốn tiếp tục, vẫn là sách hiện rời đi. Triệu Diệu cười cười, hôm nay trước không cá cược, tiền các ngươi có khả năng tồn tiến vào thẻ ngân hàng A. Có thể tiên sinh, Triệu Diệu trước đó liền điều tra tư liệu. Macau giành được tiền mong muốn mang về, hoặc là mang tiền mặt, hoặc là liền là sử dụng ngân hàng chuyển khoản. Mang tiền mặt cần qua hải quan. Ngân hàng chuyển chướng đều đại đổ tràng đều có quốc tế chuyển khoản phục vụ. Chỉ bất quá cần thu lấy phí thủ tục mà thôi. Thế là tiếp xuống có hai tên bảo tiêu đi vào Triệu Diệu bên cạnh. Tại bọn hắn bảo vệ dưới, Triệu Diệu cùng bọn hắn cùng một chỗ mang theo thẻ đánh bạc làm tiền mặt hối đoái cùng chuyển khoản. Toàn bộ quy trình bên trong, sòng bạc nhân viên công tác vô cùng thuần thục và bình thản. Lộ ra nhưng đã là thường thấy loại này thắng mấy trăm vạn tình huống. Đồng thời có thành thục quá trình. Tiên sinh, toàn bộ chuyển khoản sao? Triệu Diệu nói ra, lưu cho ta 100 vạn thẻ đánh bạc, còn lại toàn bộ chuyển khoản. Bởi vì tỷ suất hối đoái cùng phí thủ tục vấn đề. Đến Triệu Diệu thẻ ngân hàng bên trong thời điểm, 250 vạn đô la Hồng Kông đã biến thành 215 vạn nhân dân tệ. Một bên quản lý hỏi, ngài tốt tiên sinh, người là muốn tiếp lấy chơi sao? Tiếp lấy chơi, chúng ta có khả năng đưa ngài một đêm trên lầu khách quý phòng cùng bên này hội viên. Nếu như ngài nghĩ muốn trở về, cũng tùy thời có thể lấy liên hệ chúng ta. Chúng ta bên này cũng có máy bay trực thăng đưa đón phục vụ. Có thể trực tiếp theo Macau bay đến châu biển, cũng có thể trực tiếp đưa ngài đi sân bay. Triệu Diệu lẽ ra thắng này hơn 300 vạn còn có chút khẩn trương, lúc trước hắn còn tại thời gian ngưng bên trong tốc độ cao nhất động tác. Chính là vì thời gian ngưng sau khi kết thúc cam đoan động tác của mình trở lại nguyên dạng. Sợ hãi người khác thả chậm camera tra hắn. Thế nhưng đoạn đường này đi theo sòng bạc nhân viên công tác đi xuống quá trình xuống tới. Hắn đã bị đối phương lý trí bình tĩnh còn có thuần thục cho cảm nhiễm. Số tiền này hắn thấy vô cùng được nhiều. Nhưng ở những công việc này nhân viên trong mắt, lại là nhìn đến mức quá nhiều. Đối phương căn bản một chút lưỡng lự, hoặc là muốn tra hắn ý tứ đều không có. Có lẽ tại những công việc này nhân viên xem ra, chút tiền ấy tại Macau liền cái bọt nước cũng không bằng. Triệu Diệu lễ phép cười cười. Đưa ta một gian khách quý phòng là có thể. Ta còn muốn đi dạo nữa đi dạo. Bị người đưa vào phòng về sau, nhìn trước mắt xa hoa, vô cùng tôn quý phòng, Triệu Diệu cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đến lúc này, hắn hưng phấn trong lòng chi tình mới hoàn toàn bạo phát ra. Ngẫm lại trong ngân hàng hơn 200 vạn nhân dân tệ, lại nhìn một chút trong tay 10 cái 10 vạn thẻ đánh bạc. Triệu Diệu hô hấp lại nhịn không được thô trọng, hơn 300 vạn. Hắn làm việc 10 năm đều chưa hẳn có thể tích trữ nhiều tiền như vậy. Mà bây giờ bất quá là thời gian mấy tiếng. Hắn liền thắng hơn 300 vạn. Nhưng mà Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ bảng lên nhiệm vụ. Lại như cũ không có biểu hiện hoàn thành. Thầm nghĩ đến, kiếm lời nhiều như vậy đều không có hoàn thành. Là bởi vì còn không có mua được đồ ăn cho mèo cho ăn mạt trà sao? Hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Diệu vốn đã có khả năng rời đi nơi này, nhưng tới Macau, vẻn vẹn 300 vạn liền thật thỏa mãn sao? Xem trong tay 100 vạn thẻ đánh bạc, Triệu Diệu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp xuống liền không chơi luân bàn cược, nhưng mà còn có 2 ngày, cũng đầy đủ ta kiếm một khoản lớn. Mặc dù hưng phấn vô cùng, nhưng Triệu Diệu như cũ giữ vững một chút lý trí. Luân bàn cược mặc dù gấp bội nhanh, thế nhưng tập trung có hạn mức cao nhất, mà lại tỷ lệ quá thấp. Nếu như hắn một mực giành được lời nói, khó tránh khỏi cao điệu. Ngược lại là Bacara loại hình hạng mục, hoàn toàn khống chế thua thắng, không cao điệu như vậy. Đặc biệt là hắn hiện tại có 100 vạn thẻ đánh bạc về sau, càng là có thể thắng rất nhiều tiền. Mặc dù Macau sòng bạc không sợ hắn thắng tiền, nhưng nếu như giành được quá rõ ràng lời nói, đến lúc đó để người chú ý, lại là Triệu Diệu không hy vọng, đứng đang phòng xếp cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ Macau cảnh đêm xa hoa trụy lạc, chưa bao giờ thế nào một khác. Triệu Diệu là như thế tự tin và hưng phấn, một loại toàn bộ thế giới đều nắm trong lòng bàn tay ảo giác không ngừng phun lên trong lòng của hắn. Sau đó 2 ngày, Triệu Diệu liền trà trộn tại Macau đều đại đổ tràng, bằng vào thời gian tạm dừng năng lực. hắn thắng nhiều lắm, thua ít, mỗi lần thắng cái mấy chục vạn liền thay cái chiếu bạc, thắng cái mấy trăm vạn liền thay cái sòng bạc. Hai ngày trôi qua, trọn vẹn doanh thu hơn 13 triệu nhân dân tệ. Đến ngày thứ ba sáng sớm, một thân mệt mỏi Triệu Diệu ngồi ở phi trường trong đại sảnh, xem điện thoại di động lên ngân hàng số dư còn lại bên trong con số. Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.